chiều anh cứ hỏi em, thật khó cho em trả lời. Vì sao em lại yêu anh? Phút ban đầu con tim em sao động, ánh mắt nào làm cho em bối rối. Và từng ngày qua có lẽ là em đã yêu. Mỗi khi anh nhìn em, hạnh phúc như đang mỉm cười. Tận sâu trong đáy mắt anh dịu dàng. Để đêm về thao thức em chờ mong, đến một ngày anh sẽ nói tiếng yêu. Bằng con tim nồng nàn, hạnh phúc khiến em ngất ngây. Suốt cuộc đời một tình yêu giờ đây.